chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 Cảnh Dương ca ca lại tới nữa. Chương 200, Cảnh Dương ca ca lại tới nữa hoặc là nha đầu này chưa nói rõ ràng. Hoặc là chính là hắn bị Cố Nam Tích kia tư cấp chơi, Trần Thanh Thanh thấy hắn trợn tròn mắt. Cười la lớn, mau trở về đi thôi. Chiếu cố hảo ra ra, ta còn sẽ trở về, sau đó, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Cao hứng phấn chấn kéo Dung nãi nãi cánh tay cùng nhau rời đi ăn kiểm chỗ, trong lòng cảm thấy buồn. Cười, Tư Đồ Phong cư nhiên cho rằng nàng phải rời khỏi Vân Thành. Tới giữ lại hắn như thế nào liền như vậy đậu đâu. Hắn tới, Lam Hình Nhã làm sao bây giờ? Có thể hay không tiếp tục đòi chết đòi sống a? Tưởng tượng đến Lam Hình Nhã, Trần Thanh Thanh trên mặt tươi cười lập tức biến mất vô tung vô ảnh, nàng giống như là cách ở chính. Mình cùng Tư Đồ Phong trung gian một mặt tường cao, chỉ có vượt qua này nói tường. Bọn họ mới có thể đủ như nguyện ở bên nhau. Tư Đồ Phong nhìn nàng rời đi bóng dáng. Khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ, nghĩ thầm nha đầu này không phải cố ý xem hắn xấu mặt đi. Móc di động ra, hắn cho nàng đã phát một cái tin nhắn, nha đầu. Thuận buồm xuôi gió, hảo hảo chiếu cố chính mình. Tới rồi lúc sau cho ta gọi điện thoại, Trần Thanh Thanh thực mau cho hắn hồi phục một cái. Ngồi máy bay ngươi đều chúc ta thuận buồm xuôi gió. Phi cơ nếu là theo gió thổi chạy, ngươi về sau còn có thể thấy ta sao? Nhà đầu ngốc, biết rõ ta không phải ý tứ này. Đi trở về về sau ngoan ngoãn bồi ra ra mấy ngày. Chờ hắn hết bệnh rồi lại trở về ân. Nhớ rõ tưởng ta nga. Không cần tưởng, mãn đầu óc đều là ngươi, ta cũng là, phát xong cuối cùng một cái tin nhắn. Phi cơ liền phải bay lên, Trần Thanh Thanh đưa điện thoại di động tắt máy, trở lại Trần gia lúc sau chuyện thứ nhất. Chính là đi thăm gia gia, quản gia mang theo nàng cùng Dung nãi nãi thẳng đến Trần gia phòng y. Tế, Trần lão lá cây đang nằm ở trên giường bệnh làm thân thể kiểm tra. Thấy các nàng cư nhiên đã trở lại, sửng sốt một chút, nói, nha đầu, như thế nào lúc này đã trở lại? Gia gia, ngươi sinh bệnh vì cái gì mỗi lần đều không cùng ta giảng. Tiểu mao bệnh mà thôi. Chính là hôm nay rời giường đánh mấy cái hắt xì. Xem ngươi quản gia gia gia gấp đến độ. Cư nhiên đem các ngươi cấp kêu đã trở lại, quản gia gia gia cười nói. Lão gia ngươi sáng sớm liền nhắc mãi tiểu thư. Nói cái gì ngươi lão nhân mệnh khổ a, đều bị cảm cũng không có thân nhân tại bên người. Này không. Ta liền gọi điện thoại đem tiểu thư cấp thỉnh đã trở lại, Trần lão gia tử không chịu thừa nhận. Nói, ai nhắc mãi, quản gia gia gia nói. Là, lão gia không có thưởng tiểu thư, không có nhắc mãi, đều là lão nô nhắc mãi, Trần lão gia tử ngạo kiều hừ một tiếng. Tựa như cái bực bội tiểu hài tử, Dung Tĩnh tức giận nói. Đều bó lớn tuổi tác. Còn như vậy tính trẻ con, Dung Tĩnh tuy rằng là Trần gia gia nô, lại là cùng lão gia tử cùng nhau lớn lên, giúp lão gia tử rất nhiều. Hai người nói chuyện tương đối tùy ý, cũng không có chủ tớ chi phân, Trần Thanh Thanh ở biết gia gia cũng không có cái gì vấn đề lớn lúc. Sau, đáy lòng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi qua đi đem vùi đầu ở hắn trước ngực. Ủy khuất nói. Gia gia ngươi làm ta sợ muốn chết, Trần lão gia tử vỗ vỗ nàng bối. Nói, nha đầu đừng sợ, gia gia không có việc gì đâu. Sống đến 100 tuổi tuyệt đối không thành vấn đề. Nha đầu nếu đã trở lại, cũng đừng đi rồi, bồi ta lão gia tử mấy ngày. Như thế nào? Hảo, ta bồi gia gia, tổ tôn hai chính thân thiết. Quản gia gia gia đột nhiên nói. Lão gia, tiểu thư. Lục thiếu gia tới, Trần Thanh Thanh nhanh chóng ngồi xổm đi xuống. Tính toán hướng giường phía dưới bò, cũng đã không còn kịp rồi. Lục Cảnh Dương vào cửa liền thấy một mặt thân ảnh nhanh chóng biến mất, hắn khóe miệng gợi lên một. Mặt cười, cùng lão gia tử chào hỏi nói. Trần gia gia, nghe nói ngươi sinh bệnh, ta lại đây nhìn xem, lão gia tử cười nói. Không có việc gì. Tiểu mao bệnh, lão gia tử thân thể kiểm tra xong. quản gia Gia Gia đỡ hắn đứng dậy. Lục Cảnh Dương đang muốn qua đi hỗ trợ, lại thấy Dung Tĩnh trước hắn một bước đi qua, Lục Cảnh Dương kinh ngạc nói. Dung nãi nãi, người đã trở lại, Dung Tĩnh đạm cười nói. Đúng vậy, Tiểu Dương, mấy năm không gặp, người đã lớn như vậy rồi, nàng cũng không có nói. Là cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau trở về kia nha đầu cùng Lục Cảnh Dương thanh mai trúc mã quan hệ. Nàng là biết đến, hắn từ nhỏ liền thích kia nha đầu. Nàng cũng là biết đến, cho nên nàng giờ phút này đánh đáy lòng có chút thế kia nha đầu thấy thẹn đối. Với hắn, Lục Cảnh Dương cười nói. Đúng vậy, đều đã nhiều năm không phát hiện Dung nãi nãi. Dung nãi nãi càng sống càng tuổi trẻ, nơi nào? Đều già cỗi mau, như thế nào sẽ chúng ta đỡ lão gia tử trở về phòng nghỉ một lát. Tiểu Dương ngươi tự tiện, hảo, hắn biết, mấy cái trưởng bối đem cơ hội để lại cho hắn, trừ bỏ Trần Thanh Thanh ở ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người thấy Lục Cảnh Dương đã phát hiện nàng, bởi vì hắn nói chuyện khi đôi mắt luôn là không tự giác hướng tới dưới giường xem, mọi người vừa đi. Lục Cảnh Dương gấp không chờ nổi đem khăn trải giường kéo ra. Cúi người xuống đem Trần Thanh Thanh cấp ninh ra tới, Trần Thanh Thanh cười gượng nói. Ha ha, Cảnh Dương ca ca, nha đầu thúi, cư nhiên trốn ta, như thế nào sẽ đâu? Ta kẹp tóc rớt, ta bò giường phía dưới nhặt nga, phải không? Kia lần này trở về, còn có đi hay không? Không đi rồi, ra ra thân thể không tốt, ta muốn bồi hắn, chờ hảo lại đi cuối cùng một câu. Nàng không dám nói, đối lần trước Lục Cảnh Dương an bài người đem Thương Lan Sơn đều vây quanh sự tình, nàng còn có bóng ma tâm lý đâu. Kia hảo, ta trở về đem ngươi ở Đế Quốc Học Viện tiếp tục niệm thư sự tình an bài hảo, ha ha. Không cần, gia gia đều sẽ thay ta an bài tốt ni ma. Tha ta đi, ta hoàn toàn không tính toán tiếp tục lưu lại, gia gia bị bệnh. Không có phương tiện, như vậy tiểu nhân sự tình, liền không nhọc phiền hắn, ách, tùy tiện ngươi đi, dù sao ngươi làm tốt nhập học thủ tục, ta không quay về ngươi lại không thể đem ta thế nào, hai người hàn huyên trong chốc lát. Cùng nhau ra phòng y tế, đi phòng khách, Trần lão gia tử cùng Dung Tĩnh đang ở nơi đó pha trà, Trần Thanh Thanh tìm cái lấy cớ. Nói, ra ra, ta vừa đến ra. Trở về phòng đổi bộ quần áo đi, đi thôi. Kia hảo, Cảnh Dương ca ca ngươi trong chốc lát lưu lại ăn bữa tối sao? Lưu, hắn muốn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nha đầu này. Miễn cho nàng chạy trốn, Trần Thanh Thanh khóe miệng ý cười cứng đờ. Nói, kia vừa lúc, thật lâu không cùng Cảnh Dương ca ca cùng nhau ăn cơm. Phá lệ tưởng niệm đâu? Nàng rõ ràng là lời khách sáo. Nhưng Lục Cảnh Dương lại trả lời, nếu nha đầu như vậy tưởng niệm, ta đây về sau mỗi ngày đều bồi ngươi dùng cơm, như thế nào, ha ha a, đương nhiên hảo. Trần Thanh Thanh hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì kêu vác đá nện vào chân. Mình, ni ma nàng không có việc gì nhiều cái gì miệng cùng Lục Cảnh Dương thằng nhãi này khách sáo a. Kế tiếp nàng nhanh chóng rời đi đại gia tầm mắt. Về phòng làm được việc đầu tiên chính là cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại, Tư Đồ Phong đang ở bệnh viện bồi Lam Hinh Nhã, nghe thấy chuông điện thoại tiếng vang, hắn cùng Lam Hinh Nhã nói, Hinh Nhã, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, người trước nghỉ ngơi trong chốc lát, Phong ca ca, cái gì điện thoại không thể khi ta mặt tiếp nha, là ta một cái nước ngoài hảo bằng hữu. Nói điểm nhi việc tư, ngoan, nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta lập tức liền trở về kia hảo. Ta nghe Phong ca ca nói, Tư Đồ Phong cầm di động rời đi. Lam Hinh Nhã khóe miệng gợi lên một mặt thỏa mãn tươi cười, ca ca nói chiêu này thật sự thực dụng. Được, Phong ca ca hiện tại đối nàng nhưng ôn nhu, bất quá chính là bị chút tội thôi. Cắt cổ tay nhưng đau, nuốt thuốc ngủ rửa ruột cũng đặc biệt khó chịu, nhưng nàng chính là cảm thấy giá trị. Chỉ cần Phong ca ca đối nàng hảo. Nàng làm cái gì đều nguyện ý, còn có, nàng nghe mụ mụ nói qua, hai nhà người muốn bắt đầu thương nghị bọn họ đính hôn sự tình. Về sau nàng liền có thể mộng tưởng trở thành sự thật, trở thành Phong ca ca tân nương tử, hết thảy tốt đẹp đến liền giống như nằm mơ giống nhau. Tư Đồ Phong đi ra phòng bệnh. Giảng điện thoại tiếp khởi, thanh âm ôn nhu nói, nha đầu, ngươi tới rồi. Ân, Tư Đồ Phong, ta Cảnh Dương ca ca tới nhà của ta, vừa vặn phát hiện ta chính là ngươi cái kia vị hôn phu. Đúng vậy, lần trước cũng phát hiện ta, không cho ta rời đi kinh thành, ta còn là trộm trốn đâu. Gia gia bệnh tình nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng, tiểu cảm mạo mà thôi. Chính là tưởng ta, vậy là tốt rồi. Ngươi hảo hảo bồi gia gia mấy ngày, đến lúc đó ta đi tiếp ngươi trở về cái gì? Ngươi muốn tới tiếp ta? Bằng không đâu, ngươi Cảnh Dương ca ca ở, ngươi đi được rớt sao? Ta nếu muốn đi vẫn là đi được rớt, nhưng thật ra ngươi, chịu đến ra không sao? Những lời này mang theo một chút ăn vị hương vị, Tư Đồ Phong cười nói. Yên tâm, ta có biện pháp, Tư Đồ Phong, ngươi cho ta chú ý điểm, không được làm Lam Hinh Nhã chạm vào ngươi một phân một hào. Trên người của ngươi sở hữu địa phương, đều là của ta, ngươi cũng giống nhau. Không được làm Lục Cảnh Dương chạm vào ngươi. Ngươi là của ta, ân, Trần Thanh Thanh trong lòng ấm áp, nhân sinh lớn nhất vui mừng. Không gì hơn ngươi để ý ngươi. Vừa lúc hắn cũng để ý ngươi, quải xong điện thoại. Trần Thanh Thanh thay đổi thân giản tiện quần áo ở nhà. Đi xuống lầu, dưới lầu, Lục Cảnh Dương đang ở cùng Gia Gia. Dung nãi nãi nói chuyện phiếm, đậu đến hai cái lão nhân ra vui vẻ không thôi, lão gia tử trong lòng ám đạo đáng tiếc tốt như vậy. Lại hiếu thuận tôn nữ tế, hắn cháu gái cố tình không thích phi đi Vân Thành tìm Tư Đồ Phong kia tiểu tử thúi, Trần Thanh Thanh. Thấy lão gia tử trừng nàng, không rõ nguyên do nói, gia gia, làm sao vậy, không có việc gì, bữa tối thời gian mau tới rồi. Còn không đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn đều làm tốt không? Nga, ta lập tức đi, Lục Cảnh Dương chạy nhanh nói. Nha đầu, ta bồi ngươi cùng đi, Nga. Hảo a, hai người cùng nhau hướng tới phòng bếp đi đến. Lục Cảnh Dương hỏi, đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, trời đến thế nào? A, còn hảo a, đĩnh hảo ngoạn, hắn bỗng nhiên giữ chặt nàng cánh tay. Đem nàng một phen ôm vào trong lòng ngực, nói, nha đầu, ngươi nên thu hồi tâm, Trần Thanh Thanh trong đầu đột nhiên toát ra Tư Đồ Phong kia một câu. Không được làm Lục Cảnh Dương chạm vào ngươi, ngươi là của ta, nàng theo bản năng giãy giụa khai. Đột nhiên lui về phía sau hai bước kinh ngạc nhìn Lục Cảnh Dương nói. Cảnh Dương ca ca, ngươi làm gì vậy? Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. Như thế nào, nhà đầu trưởng thành, không cho ta ôm, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Biết ta trưởng thành, ngươi còn tùy tiện ôm ta, lại không phải khi còn nhỏ. Tùy tiện tình chàng ý thiếp đều không cảm thấy có cái gì, nhà đầu thúi. Nếu đã trở lại, liền đem tâm tư cho ta thu, Trần Thanh Thanh tranh luận nói. Ta càng không, thật là cái quật nhà đầu, một chút đều không nghe lời, vô nghĩa. Nhân gia hiện tại là có bạn trai người đâu. Làm gì phải nghe ngươi lời nói a? Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng. Đi phòng bếp, Lục Cảnh Dương tức giận đi theo nàng phía sau. Ánh mắt tràn đầy si mê. Hắn nha đầu trưởng thành. Càng dài càng mỹ. Quả thực mê người tới rồi cực hạn. Liền trợn trắng mắt đều phiên đến như vậy đẹp. Hết chương.